Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Ta ngay ở chỗ này tái chiến 1000 năm. Dính đến lên mạng đại nghiệp, Phương Ninh lại không kéo dài chứng, lập tức một đầu tiến vào Long Uy thần ngục. Thật xa liền nghe đến Anderson thanh âm, đến cùng là thượng giới chiến ma nhất tộc, trời sinh tinh thông hết thảy cùng chiến đấu tướng quan hệ đồ vật. Lúc này mới ngắn ngủi mấy phút, liền có thể hiểu được loại này thần niệm người máy đối chiến tinh túy. So đám kia lão quỷ thông minh nhiều, đáng tiếc, xem ra thật đúng là không thể an bài ngươi đi rời gạch. Giám ngục trưởng các hạ nhân từ, ngươi muốn cảm tạ lão nhân gia ông ta. Chỉ còn thành thật hơn cải tạo, cố gắng kiếm tiền, dược hoàn sẽ có, mệnh là không có, hồn còn có thể sống được. Tomet, M, tình huống. Phương Ninh nghe xong Anderson ngữ khí, mới vừa rồi còn nhiệt huyết như vậy tự kỷ đại ma đầu. Chiến ma lôi thiên, mở miệng một tiếng, tái chiến ngàn năm. Thế mà như thế vài phút liền muốn quỳ gối đầu hàng. Hắn đi vào giam giữ lôi thiên đóng chặt bên ngoài, lập tức gặp được đang tại đối nó tiến hành yêu cùng chính nghĩa giáo dục Anderson. Anderson lập tức quay đầu lại đến khom người vấn an. Hôm nay thái độ ngoài định mức cung kính, khiến cho Phương Ninh không thể không khiến hắn miễn lễ bình thân. Anderson cung kính như thế, trừ bỏ lần nữa bị thần long tôn giả uy phong hung hăng chấn nhiếp một thanh bên ngoài, còn có một loại không hiểu lòng cảm kích. Tại thượng giới, hắn xuất thân từ phệ hồn ma, mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng bởi vì chủng tộc đặc tính, đó là thuộc về người người kêu đánh chủng tộc, coi như tại ma tộc nội bộ cũng không ngoại lệ, chỉ có thể dựa vào cường đại thiên phú và uyên bác tri thức, tại trong khe hẹp sinh tồn, đầu nhập vào cường giả, lại muốn bị cường giả nghi kỵ đề phòng, không thể nắm giữ chân chính quyền lực. Không phải hắn vậy sẽ không hạ đến sớm như vậy, mà chiến ma nhất tộc từ trước đều là ma tôn phụ tá đắc lực, thậm chí trong lịch sử cũng không thiếu có trở thành ma tôn. Lôi thiên liền có dạng này đại cơ duyên, đáng tiếc hắn thời vận không đủ. Như thiên không sinh hiệp khách giáp, hắn tất thành ma tôn. Anderson xuất thân chủng tộc, liền không có ít bị lôi thiên xuất thân chủng tộc săn giết. Kỳ thật nha, vậy là đáng đời, không có việc gì liền nghĩ thôn phệ nó linh hồn hắn. Ai có thể cho ngươi? Hơn hết Anderson mình khẳng định sẽ không như thế nghĩ, hắn chỉ thấy chiến ma bên trong người kiệt xuất, bây giờ chỉ có thể ở hắn bên trong phạm vi quản hạt tham sống sợ chết. Hiện tại rốt cục có thể ra một hơi, trong đó chi thoải mái, không đủ để đối với người ngoài miêu tả, nhưng hắn thông minh cực kỳ, lúc này cũng không hội bỏ đá xuống giếng, mà là ăn ngay nói thật, chỉ là tại lời nói thật bên trong đen hơn đối phương một thanh. Các hạ, vị này chiến ma tiên sinh, đơn giản không có một chút chiến ma xương cứng, hắn trước đó chưa từng có phối hợp. Ta đều không có tiến hành bao nhiêu giáo dục, hắn liền chủ động đưa ra muốn gia nhập chúng ta thần niệm người máy thi đấu đội ngũ. Vì các hạ đại nghiệp góp một viên gạch, ta nhìn lấy hắn có thể tương lai làm cái thi đấu minh tinh, không hề có một chút vấn đề. Phương Ninh gật gật đầu, đáng tiếc trò chơi sách bảo bối không tại, nếu không đối phương yêu thích khẳng định là chiến đấu cùng hết thảy cùng chiến đấu tương quan sự tình. Loại này không tin thiên, không tin thần gia hỏa, lại có si mê ham mê, quả nhiên tốt bãi bình, sát vách phòng tạm giam hai vị, thì không được, cái này đều mấy tháng, còn tại mỗi ngày cầu nguyện, ý chí một điểm cũng không có động dao động. Lôi thiên nghe vậy, cái mũi, hừ ra một tiếng, chỉ cần còn có thể để cho ta chiến đấu, coi như phối hợp các ngươi, thì thế nào? Về phần ngươi đầu này chỉ hội nịnh nọt cấp trên phệ hồn ma, làm sao có thể lý giải một cái chân chính chiến sĩ tâm? Phương Ninh không có lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi hắn, ngươi vừa rồi phát cái kia lời thề, có thể thu hồi à? Lôi Thiên đột nhiên cười, mà bắt đầu, làm sao, các ngươi đường đường chân long nhất tộc, vậy sẽ biết sợ ta thiên đường lời thề ứng nghiệm trở thành sự thật. Nói nhảm, ta nếu là không sợ hãi ngắt mạng, sẽ như vậy vội vàng địa tới tìm ngươi. Phương Ninh đương nhiên sẽ không như thế nói. Hắn làm bộ địa khiển trách. Ngươi cái này chỉ e thiên hạ bất loạn nghiệt chướng. Bản tọa lòng mang thiên hạ thương sinh. Há có thể cho phép quần ma loạn vũ. Tranh đấu không ngừng. Các ngươi ngược lại là có thể đấu cái thoải mái. Dân chúng vô tội còn có sống hay không? Lôi Thiên một mặt không có vấn đề nói. Bọn hắn muốn sống. Vậy liền đi làm chiến sĩ. Đấu thắng liền có thể còn sống sót, thua, xong hết mọi chuyện, ném tốt thai lại đến. Nghe đến đó, Phương Ninh sắc mặt lập tức liền khó coi xuống tới. Hắn hận nhất cái kia chút đem nhân sinh bình thường mệnh nhìn như không thấy. Cho rằng có thể tùy ý an bài người bình thường vận mệnh cái gọi là cường giả. Đến một lần Phương Ninh mình tâm tính vẫn luôn là người bình thường. Thứ hai, hắn lên mạng. Chơi game, cái này chút giải trí phục vụ, thứ nào có thể trông cậy vào cái gọi là cường giả vì hắn cung cấp. Còn không phải vô số vất vả làm việc người bình thường. Tại cung cấp lấy những cơ sở này phục vụ, điểm này liền xem như tại thời đại mới vậy sẽ không thay đổi. Nếu là người người cũng giống như Lôi Thiên nói, tại cái kia quần ma loạn vũ thời đại, vì mạng sống. Chỉ có thể bị ép đi làm cái gọi là chiến sĩ. Vậy hắn còn chơi cái nhàn nhạt. Lôi Thiên lập tức cảm thấy một cỗ không hiểu khí tức nguy hiểm xuất hiện. Phân thần chi pháp tự hành vận chuyển. Công thủ trốn, ba kẻ tiểu nhân. Lập tức xuất hiện, trốn, ngữ khí kinh ngạc nói. Chủ thể có phải là thật hay không ngốc? Đây là địa phương nào? Hắn lại còn cùng nhân viên quản lý đối cứng. Hắn chẳng lẽ muốn phong hào không thành? Thủ, bất đắc dĩ nói. Hắn có phải là thật hay không ngốc? Ta không biết, ta chỉ biết là hắn khẳng định phải bị đánh. Công, ngữ khí không có trước kia kiên quyết. Ta cảm giác được, chỗ này ngục giam thần dị phi thường. Có lẽ căn bản liền không có biện pháp vượt ngục. Lôi Thiên nghe đến đó, lập tức biết mới vừa nói bậy. Không nghĩ tới trước mắt cái này thần bí ngục giam nhân viên quản lý. Như thế quyền cao chức trọng, thượng giới kinh khủng quỷ dị phệ hồn ma, đều đối với hắn ngoan ngoãn. Hắn thế mà còn coi trọng như thế một đám người bình thường. Có được phân thần bí thuật hắn, có thể tại bản tính hiếu chiến như điên tình huống dưới. Còn có thể tại các loại khẩn cấp dưới cục diện đều tìm ra phù hợp thủ đoạn ứng đối. Này mới khiến hắn trong mắt người ngoài xem ra, hắn nhưng thật ra là cái trí tuệ cùng xảo trá chiến ma. Vô luận là mèo đen Tom, vẫn là máu thạch ma Cloder, đều là cho rằng như vậy. Hiển nhiên giờ này khắc này, trong đầu của hắn ba kẻ tiểu nhân, đều không muốn để cho hắn cùng cái này nhân viên quản lý đối cứng. Bởi vậy hắn rất nhanh bổ cứu nói, ta lời thề đã phát hạ. Chỗ này hạ giới thiên đạo cũng không phải cái dễ sống chung. Nó đã tiếp nhận ta lời thề, đồng thời thu nạp ta ma khí. Ta nhớ nó khẳng định đã đang tìm người thích hợp giao phó ma khí. Tu luyện ma đạo, có lão hổ liền có sư tử, có sói hoang liền có diều hâu. Tranh đấu không ngừng, hiệp khách giáp đã tu luyện thiên phạt chi đạo. Hẳn là rất rõ ràng cái này mới đúng. Thiên đạo vô thường, hết thảy sinh mệnh ở trong mắt nó, đều không có gì đặc biệt. Chỉ nhìn giá trị cực lớn tiểu, thu hồi là không thể nào thu hồi. Đời này đều khó có khả năng. Ngược lại là nơi này thiên đạo, còn thật là công bằng linh nghiệm. Tiếp nhận ta ma khí tế tự về sau. Quả nhiên liền để ta tiếp tục chiến đấu. An bài cho ta nơi này cũng thực không tồi. Ta ngay chỗ này tái chiến 1000 năm. Nói xong lời cuối cùng, hắn bản tính lần nữa phát tác, lại, ha ha, cười ha hả. Mẹ nhạt, quả nhiên là cái không thể nói lý ra hỏa. Hỗn loạn bên cạnh đậu bì. Phương Ninh nghe đến đó, đã kinh minh bạch vì sao vừa rồi hắn rõ ràng tự bạo. Uy lực cực lớn, ma khí toàn tán, bất luận kẻ nào đều bắt được không đến nhất tinh nửa hào. Duy chỉ có hệ thống đại gia còn có thể hoàn chỉnh bắt được hắn thần hồn. Nguyên lai không chỉ là đại gia nghiêu bước, chủ yếu hơn là thiên đạo đang thỏa mãn cái này run em nguyện vọng. Nếu không nhiều lắm là bắt được một cái không trọn vẹn thần hồn thôi. Phương Ninh đối Anderson nghiêm túc nói, gia hỏa này năng lực làm việc có lẽ thực sự rất mạnh. Nhưng phải chú ý hơn hắn nghĩ suy nghĩ vấn đề. Nhất định phải làm cho hắn học hội yêu cùng chính nghĩa, chân lý. Anderson lập tức tâm lĩnh thần, hội, mở miệng bảo đảm nói, như ngài mong muốn, các hạ, Phương Ninh thất vọng mà đi, kế sách hiện thời, chỉ có trông cậy vào đại gia tăng ca, sớm một chút thanh cái gọi là ma đầu tìm ra, tránh cho bọn hắn hoảng loạn thế giới, quấy giày Phương đại gia lên mạng đại nghiệp. Không bao lâu, hiệp khách giáp mang một đám tùy tùng trở về. Chỗ kia hải đảo ma cảnh, chỉ còn lại có quỷ vương Bồ Tát, còn có chân tướng tổ chức đám người. Hiện tại ma cảnh vô chủ, nguy hiểm đã không lớn, lại nói vạn nhất có vấn đề gì. Hiệp khách giáp tùy thời đều có thể đuổi tới. Hệ thống đại gia cũng không hội lãng phí thời gian, ở chỗ này tốn hao lấy. Thần Châu phương Bắc, La Hoang Giá, Vân Vũ Thành, một chỗ thành thị công nhân viên chức gia thuộc trường học. Vương Kỳ dưỡng nữ, 12 tuổi Yamanashi Saki, chính ghé vào trên bàn học, cúi đầu nhìn điện thoại di động. Lúc này, trên đài nữ lão sư âm thanh âm vang lên đến. Các bạn học, các người sau khi lớn lên muốn trở thành vì sao người? Ta muốn làm thành chủ như thế đại nhân vật, mỗi ngày ăn ngon uống sướng, còn có bo lớn, một cái tiểu bàn đôn vượt lên trước nhấc tay nói xong. Ha ha ha, trong lớp lập tức hống cười lên, tràn đầy ấm áp bầu không khí. Một đám ngớ ngẩn, Yamanashi Saki bĩu môi, căn bản không có bất kỳ cái gì ngẩng đầu ý tứ. Nữ lão sư không có quản cái này cùng lớp những người khác đều không hợp nhau học sinh. Đối phương đến từ thất lạc chi địa. Đó là người bình thường giữ kín như bưng địa phương. Tựa hồ chỉ cần nhấc lên nó chân thực danh tự, đều hội dính vào nguyền rủa như thế. Nếu như đối phương không phải nội thành lão công nhân dưỡng nữ, hữu thụ giáo dục đang lúc quyền lợi. Trong trường học căn bản vốn không hội thu nhận sử dụng nàng. Đầu năm nay, tin tức lưu truyền quá nhanh. Yamanashi Saki rất nhanh liền trong trường học bị cô lập. Trừ điện thoại di động, nàng trong trường học lại không có một cái nào bằng hữu. Nhờ có nơi này phụ huynh lẫn nhau đều biết. Mọi người đều khuyên bảo mình hài tử. Không để ý tới đối phương. Cũng không cần gây đối phương. Miễn cho trưởng bối trên mặt khó coi. Lúc này một cái xuất khí, lại ngây thơ chưa thoát người cao nam sinh đứng lên đến. Hắn trước dùng ánh mắt khi dễ, nhìn thoáng qua tiểu bàn đôn, sau đó lại làm bộ vô ý địa đảo qua cái kia dị quốc nữ sinh. Sau đó hắn mới mở miệng nói, ta mục tiêu cuộc sống là trở thành giống thần long đại hiệp như thế nhân vật. Hành hiệp trượng nghĩa, diệt trừ yêu nghiệt, còn thiên kế tiếp tươi sáng càn khôn. Mọi người nghe vậy, lập tức vỗ tay, bao quát nữ lão sư ở bên trong, đều ném đi qua khen ngợi ánh mắt. Người cao nam sinh thoảng qua không có ý tứ địa sờ sờ đầu. Ai ngờ lúc này, một cái thanh thúy giọng nữ lại vang lên, ngớ ngẩn, đều muốn bị các ngươi dạng này người xem như mục tiêu. Thần Long đại nhân thật là quá đáng thương. Yamanashi Saki cũng không ngẩng đầu lên địa hề lạc. Đạo, đáng giận, người cái này ngay cả mình nhà đều không có, lại dám nói thế với ban trưởng. Một đám nữ sinh nhào nhào bất mãn nói. Yamanashi Saki nghe vậy, sắc mặt một cái đỏ lên. sau đó cầm điện thoại di động, cũng không quay đầu lại địa xông ra phòng học. Ai, sao có thể nói như vậy? Mọi người im lặng điểm, không cần phá hư lớp đoàn kết. Người cao nam sinh ban trưởng bất đắc dĩ địa đối với hắn đám kia. Phen nói ra, sau đó cùng đuổi theo. Nữ lão sư từ đầu tới đuôi chỉ là nhìn xem, lại không có bất kỳ cái gì động tác. Thẳng đến Saki chạy ra phòng học về sau, nàng mới lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi. Không phải nàng không chịu trách nhiệm, mà là trường học có quy định, gặp được học sinh không nghe lời tình huống, toàn bộ giao cho phòng giáo dục quản lý, nghiêm cấm giáo sư cá nhân trực tiếp xử lý. Không có cách nào, hiện tại hai tử không lúc trước, người căn bản không biết, cái nào không có tiếng tăm gì học sinh. Kỳ thật người mang kỳ dị bản lĩnh, nàng chỉ là cái phổ thông lão sư, chỉ phụ trách truyền thụ tri thức. Về phần, yêu cục cùng chính nghĩa, giáo dục, chỉ có thể dựa vào phòng giáo dục. Nơi đó lão sư đều là lương cao mời đảm nhiệm siêu phàm giả. Yamanashi Sakuri một hơi chạy tới trường học phía sau núi. Tháng 6 lúc, nơi này mọc đầy màu vàng hoa bách hợp. Tại tùm cây đước lâm vờn quanh dưới, nhìn rất đẹp, nàng giang hai cánh tay, không coi ai ra gì mà đối với bầu trời hô to. Thanh Long đại nhân, dẫn ta đi đi, ta không muốn tại cái này nhàm chán trong sinh hoạt mốc meo. Nhưng mà để nàng thất vọng là, đầu kia uy vũ Thanh Long, từ lần trước nhìn liếc qua một chút về sau không tiếp tục xuất hiện qua. Lần này như thế không ngoại lệ. Hồi lâu, phía sau nàng truyền tới một thanh âm. Núi Lê đồng học, cùng gửi hy vọng ở người khác. Vì cái gì chính ngươi không đi học tập, tương lai cũng trở thành siêu phàm giả. Tổ chức chúng ta một cái siêu phàm giả hứng thú tiểu tổ, chính là vì đem tới tu luyện làm chuẩn bị. Ngươi nếu là muốn tham gia lời nói, ta có thể giới thiệu ngươi đi vào. Người cao nam sinh ban trưởng không biết lúc nào đã đuổi đi theo. Hắn dùng chân đạp một khối màu nâu hòn đá nhỏ, cúi đầu nói xong, hừ, các người thần châu đến nam sinh đều như thế hàm xúc a. Yamanashi Saki cũng không quay đầu lại, 10 điểm khinh thường nói, ngươi là ưa thích ta đúng không? Muốn đuổi theo ta? Người cao nam sinh ban trưởng cũng liền 11, 2 tuổi. Nghe vậy lập tức sắc mặt đỏ bừng, vội vàng khoát tay lắc đầu nói, không, không, ta chỉ là xuất phát từ ban trưởng trách nhiệm, dù sao chúng ta đều là đồng học. Yamanashi Saki lúc này mới xoay người lại, tốt cười mà nhìn chằm chằm vào đối phương đánh đo một cái. Căn bản vốn không để ý tới đối phương lời nói, chỉ là sau đó lắc lắc đầu nói, không, trong lòng ta nam nhân là giống Thanh Long đại nhân như thế, vô địch thiên hạ, thần uy lẫm liệt, không sợ hãi, mà không phải giống như ngươi. Cùng nữ sinh nói một câu đều muốn đỏ mặt nam sinh. Người cao nam sinh chiếp ầy không nói, hắn có thể tại toàn lớp, thậm chí toàn trường trước mặt bạn học, chậm rãi mà nói, duy chỉ có tại cái này dị vực nữ sinh trước mặt. Tay chân bị gò bó. Bất quá, ngươi nói cũng đúng. Yamanashi Sakuri lại cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại đường. Ta cần muốn trở thành siêu phàm giả, sau đó mình đi tìm Thanh Long đại nhân. Ngươi kia là cái gì siêu phàm giả hứng thú tiểu tổ? Sau khi tan học mang ta đi nhìn xem. Người cao nam sinh lập tức hưng phấn lên, bắt đầu giới thiệu cái kia siêu phàm giả hứng thú tiểu tổ bối cảnh tri thức đến. Chỉ là hai người đều không có chú ý tới Yamanashi Saki trong điện thoại di động. Cái kia trương quỷ dị đầu dán ảnh chụp đột nhiên tự hành xuất hiện ở trên màn ảnh. Chỉ là lần này phía trên xuất hiện không còn là nhạt màu xám nhạt khí tức, mà là đen như mực. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.